Huyết họa tu chân giới, chương 10 tiểu vũ y, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, po không ô, Xuân Đức bất đắc dĩ nhìn Lan Lan nói, huynh không biết chơi, muội hướng dẫn huynh chơi đi, Lan Lan ở bên trong không gian hệ thống phụ trợ cười hì hì nói, đơn giản vô cùng thôi, vừa nhìn một cái liền biết ngay ấy mà. Hi hi, Lan Lan vừa dứt lời thì một cái mặt hình ánh sáng hiện lên trước mặt hắn, bên trên có một cái vòng tròn lớn bao gồm 20 cái ô nhỏ, những ô nhỏ kia tất cả đều ghi chữ. Bí ẩn, ở chính giữa có một chữ, quay, to đùng cùng với một cây kim, phía bên dưới còn có một chút thích, nhấn nút quay để thử vận may, mỗi lần quay trừ 1.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy của bạn hiện tại 2.650, có thể quay 2 lần. Một năm ở cái thế giới này, Xuân Đức đối với mọi thứ bây giờ đã rất nhạt, ngay cả sinh tử của bản thân cũng vậy, người chí thân cũng đã không còn bên cạnh nên hắn sống chỉ để sống mà thôi. Điểm tích lũy đối với người khác sẽ là một cái gì đó rất chân quý nhưng đối với hắn cũng chỉ vậy mà thôi. Nhẹ đưa bàn tay lên nút quay, bạn bị trừ 1.000 điểm tích lũy. Tích tích tích, kim đồng hồ bắt đầu quay tròn, sau đó từ từ chậm dần lại, rồi cuối cùng dừng lại ở một ô tinh. Bạn được cộng 500 điểm tích lũy. Điểm tích lũy của bạn hiện tại là 2.150 điểm, bạn có thể quay 2 lần. Xuân Đức vẻ mặt bình thản tiếp tục nhấn quay. Bạn bị trừ 1.000 điểm tích lũy. Tích tích tích, vòng quay lại tiếp tục, sau một lúc thì nó lại dừng ở một ô, cùng lúc đó thanh âm cứng ngắc giống máy móc lại vang lên. Tinh, bạn nhận được tuyệt học điểm huyệt tuyệt mệnh cùng phi hành thuật, hệ thống phụ trợ tự động giúp bạn học tập tuyệt kỹ điểm huyệt tuyệt mệnh cùng phi hành thuật. Điểm tích lũy của bạn hiện tại là 1.150 điểm, bạn có thể quay thêm một lần. Thanh âm vừa dứt, trong đầu Xuân Đức lại nhiều ra hơn một môn tuyệt học. Có điều đối với hắn những thứ này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà hắn thì không hứng thú, nhưng có ai đó cứ liên tục ở trong đầu hắn hô lớn hô nhỏ. Hoa, chúng lớn rồi, củ cải đại ca thấy chưa, đã nói là muội sẽ không bao giờ hại huynh mà. Nhanh nhanh, tiếp tục đi củ cải ca ca, tiếp tục quay đi. Nghe thanh âm hưng phấn của Lan Lan thì Xuân Đức có chút buồn cười, hắn cảm thấy đáng lý ra bản thân mới là người nên hưng phấn mới đúng chứ. Nhẹ lắc đầu, hắn lại tiếp tục quay. Bạn bị trừ 1.000 điểm tích lũy. Tích tích tích, vòng quay lại tiếp tục, lần này Xuân Đức trực tiếp nhắm mắt lại, hắn quay hết điểm tích lũy xem như vừa lòng tiểu nha đầu Lan Lan kia rồi. Về phần thưởng cho thì hắn cũng không có bao nhiêu quan tâm. Nhưng rồi thanh âm hét lớn, mang theo sự ngạc nhiên cùng không thể tin được của Lan Lan khiến hắn phải mở mắt ra. Củ cả đại ca, nhanh mở mắt ra mà nhìn nè, lần này huynh trúng lớn rồi. Hoa, huynh nhanh nhìn kìa, bất đắc dĩ, Xuân Đức lúc này chỉ có thể mở mắt ra. Khi hắn vừa mở mắt ra thì hắn liền thấy cây kim đồng hồ kia ngừng lại ô chữ. Đặc biệt tiếp đó thanh âm cứng ngắc như máy móc kia lại vang lên. Tinh, may mắn nhận được phiếu rút thưởng liên tục ngẫu nhiên 5 lần. Tinh, tự động quay, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, phần thưởng nhận được là, một lọ linh dược dùng để tăng cường sắc đẹp, bản nâng cấp của ám nhiên tiêu hồn trưởng, một người bạn đồng hành. Ngẫu nhiên, một quyển bí tịch phá huyết cuồng sát, một quyển bí tịch ngưng huyết ly hồn. Xuân Đức nghe vậy thì khóe miệng không khỏi nhếch lên, vô tâm trồng liễu, liễu xanh bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là nghe theo Lan Lan vui đùa một chút mà thôi, không ngờ lại được nhiều phần thưởng đến vậy. Nhưng mà trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu kích động cả. Tiểu Lan giúp huynh học tập những thứ kia đi, mà nói tới lão đại của muội cũng thật hào phóng à, cho huynh một lúc nhiều thứ như vậy. Lan Lan cười hì hì nói, huynh thật thông minh, không có gì là lừa được huynh cả. Xuân Đức nghe vậy thì chỉ cười mà không nói gì, chuyện đơn giản như vậy nếu không nghĩ ra thì hắn chẳng phải quá đần rồi sao. Nhớ tới cái gì, Xuân Đức lúc này vội nói, à mà Tiểu Lan, không cần sử dụng cái lọ linh dịch gì nữa đâu, huynh thấy. Xuân Đức còn chưa nói xong hết câu thì đã cảm thấy bên trong người một luồng nước mát chảy xuôi, tiếp đó hắn nhìn thấy chân tay hắn bắt đầu có biến đổi mãnh liệt, làn da vốn đã trắng nay còn trắng hơn, ngón tay lúc trước nhìn còn tương đối thô ráp lúc này cũng trở nên thon dài. Muội lỡ giúp huynh dùng linh dược kia rồi, làm sao bây giờ? Tại huynh không chịu nói sớm, Lan Lan có phần lo lắng hỏi, Xuân Đức nghe vậy thì thản nhiên nói. Dùng rồi liền thôi cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là diện mạo bên ngoài, dù xinh đẹp hay xấu xí hiện tại với huynh cũng đã không còn quan trọng. Lan Lan nghe vậy thì rất không vui nói, làm sao muội cứ cảm thấy huynh giống như mất hết ý chí để sống rồi vậy. Hừ hừ, huynh mà chết là muội cũng sẽ phải chết theo huynh đấy, nên có chán sống cũng cố gắng tiếp tục mà sống. Huynh muốn xem diện mạo của bản thân hiện tại không? Lan Lan mặc dù là đang hỏi Xuân Đức có điều, còn không có đợi cho Xuân Đức đồng ý thì nha đầu kia liền đã ngưng tụ thủy hệ nguyên tố tạo nên một cái gương. Xuân Đức nhìn chính mình trong gương thì khóe miệng hắn không khỏi co giật một hồi, trong gương lúc này cũng không phải yêu mà quỷ quái gì cả mà vẫn là một thanh niên, có điều thanh niên kia. Nói sao nhỉ, nhìn giống nữ tử hơn là nam tử, tóc dài, môi hồng, da trắng, khuôn mặt tinh mỹ đến cực điểm, ánh mắt đen láy có thần mang theo nét u buồn, nếu không phải còn có ít hầu lại tưởng nữ tử thật. Xuân Đức cười khổ, hướng Tiểu Lan nói. Tiểu Lan nhanh biến đại ca thành lúc ban đầu đi, tuy đại ca không mấy quan tâm đến hình dạng của bản thân nhưng vẫn là quan tâm, đại ca là nam nhi làm sao lại nhìn giống nữ nhi như vậy. Tiểu Lan nghe vậy thì lắc đầu nói. Không thể à, muội cũng muốn giúp huynh nhưng là lực bất tòng tâm, mà thôi để như vậy cũng rất tốt, muội thấy rất ưa nhìn mà đâu có xấu đâu. Nghe vậy thì Xuân Đức không nói gì nữa, biết nha đầu kia là cố tình trêu đùa hắn, không muốn cho hắn biến về một thân nam nhi. Cũng không thể làm gì, nha đầu thích nghịch ngợm kia hắn chỉ có thể bắt đắc dĩ nói, được rồi, nếu không thể thì thôi, muội giúp huynh nhận tất cả phần thưởng còn lại đi. Nói xong thì hắn liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, Lan Lan cười hì hì nói. Vâng, tiếp đó nha đầu kia lại giúp hắn học tập, phá huyết cuồng sát, và, ngừng huyết ly hồn, tiếp đó còn giúp hắn học tập, ám nhiên tiêu hồn trường, bản nâng cấp, mà của cái đại ca huynh thích bạn đồng hành như thế nào, nam hay nữ, già hay trẻ. Mà thôi, muội cảm thấy huynh thích tiểu hài tử vậy để muội chọn giúp cho huynh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Lan Lan vừa dứt thì Xuân Đức đột nhiên cảm thấy trên người hắn có cái gì đó đè lên, vừa mở mắt ra thì hắn liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang lom lom nhìn hắn, nàng ăn mặc kiểu thích khách toàn thân hắc y, đầu đội nón rộng vành, mặt đeo sa mỏng màu đen, phía sau lưng còn cắm song đao. Ngay khi hắn nhìn tiểu cô nương vừa mới xuất hiện thì một bảng thông tin cũng hiện ra trong đầu hắn, vũ y. Kỹ năng, ám sát LV8, Mach 20, độc sát LV3, Mach 20, tiềm hành LV9. Mach 20, bạo kích LV5, Mach 15, 25, chiến lực Nguyên Anh hậu kỳ. Nhìn thấy chiến lực Nguyên Anh hậu kỳ, thì Xuân Đức không khỏi kinh ngạc đến ngây ra. Hắn không ngờ tiểu nha đầu bé bé xinh xinh này mà lại là một cường giả Nguyên Anh. Ở thế giới này một năm hắn cũng biết trên cái đại lúc này Nguyên Anh cường giả hàng đàn nhưng mà đều cũng là tu luyện thời gian rất dài, ít thì vài chục, nhiều thì vài trăm năm. Hắn cũng chưa nghe ai nói thành tựu Nguyên Anh lúc 8-9 tuổi cả. Tiện tay cầm lấy cái nón đang đội trên đầu tiểu cô nương kia để qua một bên, sau đó cũng tháo luôn cái khăn che mặt của con bé ra, tiện tay hắn còn véo véo má nha đầu kia vài cái. Nhìn tiểu nha đầu, Xuân Đức cười nói, về sau chúng ta sẽ là huynh muội của nhau, sau huynh sẽ gọi muội là tiểu y, còn muội sẽ gọi huynh là đại ca ca. Gọi một tiếng ca ca nghe nào, vũ y hai mắt to tròn nhìn hắn, nàng hé miệng thanh âm có phần non nớt vang lên. Đại ca ca, Xuân Đức hài lòng xoa xoa đầu nàng khích lệ nói, ngoan lắm, có lẽ vì em gái chết sớm của hắn nên hắn đặc biệt có cảm tình đối với những tiểu nha đầu, vì thế khi hắn lần đầu nhìn thấy vũ y thì trong lòng liền sản sinh ra một cỗ yêu thương. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.